Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Sớm ra trường thi nam sinh. Nam tử vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tô Thần, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc, không giống như là dáng vẻ nói láo. Hắn nói không sai, hẳn là đúng là viêm ruột thừa. Lúc này trong đám người vây xem, một tên Âu phục nam tử bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt mọi người nhìn về phía hắn. Ta là Hồng Khẩu Bệnh viện Ngoại khoa Y sư, đây là danh thiếp của ta. Âu phục nam tử đi hướng nam tử trung niên, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới nam tử trước mắt. Nam tử trung niên mắt nhìn, mặt lộ kinh hỉ nói, nguyên lai là Sở bác sĩ. Sở bác sĩ, ngài có hay không biện pháp, nhanh mau cứu nữ nhi của ta. Ở đây ta không có cách, loại này khẩn trương gấp gáp tính viêm ruột thừa, chỉ có thể làm giải phẫu cắt bỏ. Sở bác sĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, trầm giọng nói ra, ta không biết vị này tiểu tử có phải là thật hay không có biện pháp, nhưng hắn có thể một cái nhìn ra nữ nhi của ngươi bệnh tình, ta cho là nên là có thể để hắn thử một lần. Nam tử trung niên nghe vậy nhìn Tô Thần một cái, trong mắt nhiều mấy phần tín nhiệm, gật đầu nói, phiền phức, Tô Thần. Tô Thần tự giới thiệu, Tô bác sĩ, làm phiền ngươi giúp ta một chút nữ nhi. Nam tử khẩn cầu, đem ngài nữ nhi ôm ngang, đem nàng trên bụng quần áo nhấc lên, ta cho nàng thi châm. Tô Thần từ túi áo lấy ra mang theo người túi châm. Giọng nói trầm ổn nói, mọi người thấy một màn này, nghe hắn trầm ổn hữu lực lời nói, ý thức được cái này đẹp trai có chút kinh người thanh niên, hẳn không phải là tên lường gạt gì. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, đem nữ nhi ôm ngang ngồi xổm xuống. Tô bác sĩ, xin nhờ. Trung niên nữ tử giúp đỡ xốc lên nữ nhi trên bụng quần áo, khàn giọng nói, thời gian cấp bách, Tô Thần cũng không muốn nói nhảm, nội kinh rót vào ngân châm bên trong. Tại không ít người có chút ánh mắt kinh sợ bên trong, đâm vào nữ hài trên bụng một chỗ huyệt đạo. Bây giờ mà nói, châm cứu loại này trung y trị liệu thủ đoạn, đối đại chúng đến nói còn là cảm thấy có chút lạ lẫm cùng sợ. Dù sao như vậy dài nhỏ ngân châm đâm vào thân thể, thị giác nhìn lên liền để người e ngại. Nhưng mà cái kia được xưng là Sở bác sĩ Âu phục nam tử, xác thực đôi mắt hơi sáng, hắn tuy là Tây y, nhưng đối trung y cũng là có chỗ hiểu, nhưng theo thủ pháp này nhìn lại, liền cảm giác tương đương không đơn giản, dùng châm cứu thủ đoạn trị tận gốc loại này viêm ruột thừa khả năng rất khó. Nhưng tạm thời áp chế đau đớn lại là không khó. Mấy viên ngân châm đâm xuống về sau, nữ hài sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận, kịch liệt đau nhức cũng nhanh chóng cởi ra, thể nội giống như có ấm áp khí lưu dũng động, rất là dễ chịu. Nữ nhi, ngươi thế nào? Nam tử thấy nữ nhi thật sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lập tức vui mừng quá đỗi. Ba, ta không đau, hơn nữa rất dễ chịu. Thiếu nữ đáp lại, bởi vì kịch liệt đau nhức mà hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt là Tô Thần ấm áp khuôn mặt tươi cười, giống như một đạo nắng ấm chiếu vào nội tâm, rất đẹp trai. Thiếu nữ trong đầu kìm lòng không được hiển hiện hai chữ, nhất thời đúng là có chút si. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nam tử kích động không thôi, một bên trung niên nữ tử cũng là vui đến phát khóc, liên thanh hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Tạ ơn tiểu thần y. Tô Thần thu hồi ngân châm, đứng thẳng người cười nói ra, có thể, nhanh đi thi đi. Nam tử vội vàng vịn nữ nhi đứng dậy, còn có chút không yên tâm hỏi, cầm, còn đau không? A, thiếu nữ lấy lại tinh thần, theo Tô Thần trên mặt thu tầm mắt lại, đỏ mặt hốt hoảng lắc đầu, ba, ta không sao, không có chút nào đau. Đúng, thời gian không kịp, ta đi trước thì, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ hướng về Tô Thần cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hốt hoảng chạy vào sân trường. Chậm một chút, chậm một chút. Cầm cầm, đừng ngã. Trung niên nữ tử la lớn. Làm sao cảm giác vừa rồi cái kia soái ca? Khá quen đâu. Thiếu nữ cầm cầm chạy vào sân trường về sau. Mặt lộ nghi ngờ quay đầu nhìn mắt. Sau đó lúc lắc đầu tản đi những tạp niệm này. Trước không quản. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thi. Lợi hại, thật sự là tiểu thần y a. Đúng vậy a, ta vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy châm cứu đâu. Tiểu tử này lớn lên lại tuấn, còn như thế có bản lĩnh, không biết có bạn gái hay không. Nhà ta nữ nhi cái này thi đại học xong, coi như có thể yêu đương. Mù a, không thấy người ta đứng phía sau nữ hài kia sao? Thật là đẹp trai a, muốn ta tuổi trẻ 20 tuổi khẳng định đuổi ngược hắn. Ngoạc kép, vây xem các gia trưởng, nhìn thấy Tô Thần vậy mà thật chữa khỏi cô gái kia. Đều là kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào, cùng có Vinh Yên, nam tử trung niên cùng thê tử lần nữa không ngừng hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Bọn hắn cũng biết ân tình này thực sự quá lớn, chỉ là một cái nhấc tay thôi, ta chỉ là tạm thời làm dịu nàng đau đớn. Hai ngày này hẳn là không có vấn đề gì, chờ thi kết thúc, các người tốt nhất vẫn là mang nàng đi bệnh viện làm viêm ruột thừa giải phẫu. Tô Thần vừa cười, vừa nói, phu thê hai người vội vàng gật đầu xác nhận, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nhận thức một chút, bỉ nhân sở cao minh. Âu phục nam tử cười hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Tô Thần cùng hắn nắm chắc tay. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Ta vẫn luôn biết trung y văn hóa bác đại tinh thâm, nhưng chân chính tinh thông người lại quá ít. Vừa rồi thấy Tô Thần ngươi cái này thuật châm cứu, thật là khiến người ta mê mẩn. Sở cao minh cười cảm thán. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Sau đó, mấy người câu có câu không nói chuyện phiếm. Rất nhanh cũng biết nhau. Phu thê hai người nam tử gọi đới Nguyên Trung. Cùng thê tử đều tại một nhà siêu thị công tác. Là cái phụ trách mua sắm tiểu chủ quản. Năm nay thê tử từ chức ở nhà chiếu cố nữ nhi đới cầm cầm thi đại học. Biết được Tô Thần hai người đều là ma đô đại học cao tài sinh. Chung quanh các gia trưởng đều là kinh ngạc không thôi. Đối hai người càng cao hơn nhìn mấy phần. Không ít người tới lôi kéo làm quen. Ma đô đại học tuy nói so ra kém Hoa Thanh và Đế đô đại học dạng này đỉnh cấp học phủ, nhưng cũng là cả nước xếp hạng trước 10 tồn tại. Bị vây quanh ở trường cửa bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Tô Thần hai người liền cùng những gia trưởng này nói chuyện phiếm. Tỷ như ma đô đại học sinh hoạt thế nào a? Năm trước chúng tuyển phân số là bao nhiêu a? Còn có bọn hắn học tập kinh nghiệm a vân vân. Dứt khoát cũng không có việc gì. Tô Thần liền cùng những gia trưởng này tán gẫu giết thời gian. Hắn tại người tuổi trẻ quần thể bên trong nhân khí rất cao. Nhưng những gia trưởng này lại là không có mấy cái nhận biết. Có lẽ có người tại trên TV gặp qua. Nhưng bởi vì căn bản không nghĩ tới một đại minh tinh sẽ đến nơi này đưa muội muội thi đại học, cho nên nhất thời cũng đều không nhận ra được. Nhiều lắm là cũng liền cảm thấy nhìn quen mắt a. Mấy vị mẫu thân mới đầu thậm chí cố ý đem nữ nhi giới thiệu cho Tô Thần. Tô Thần giờ khóc giờ cười giới thiệu Lâm Vũ Manh về sau, mấy vị mẫu thân đều là vẻ mặt tiếc nuối, chỉ có thể coi như thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua 11 điểm về sau, các gia trưởng cũng đã bắt đầu gấp, không ít gia tộc canh giữ ở cửa trường học, sắc mặt lo lắng chờ lấy thi kết thúc. Lúc này, một tên mặc cái nào đó trường học đồng phục nam sinh, mặt mỉm cười đi ra cửa trường, trong lúc phất tay đều là bầy mưu nghĩ kế tự tin. Các gia trưởng đều là kinh ngạc, như ong vỡ tổ hơi đi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,